Tổng tài không nhận ra vợ mình. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 204. Vận may cũng tốt thật, chỉ tội cho cậu Hạ, không biết phải chịu nước mọt của bao người rồi. Lê Nhược Vũ đi thẳng tới văn phòng của tổng giám đốc. Trợ lý Nguyễn nhìn thấy cô vội vàng tới đây, tiến lên hỏi thăm, "Cô chủ tới công ty có chuyện gì không ạ?" Cô nhíu mày. "Lâm Minh đâu?" Trước nay trong công ty chưa từng có ai dám gọi thẳng tên của tổng giám đốc như vậy. Trợ lý Nguyễn Nam Trường ngẩn ra trong chốc lát mới phản ứng kịp. "Thưa cô chủ, hôm nay tổng giám đốc không đến công ty à?" "Không đến." "Đúng vậy, lịch trình sáng nay đều bị hủy rồi à? Vậy anh có biết anh ấy đi đâu không?" "Có lẽ là ở nhà." Trợ lý Nguyễn đưa ra đáp án nửa vời lấp lửng. Chuyện lần này của Lâm Minh và Lê Nhược Vũ, trợ lý Nguyễn là người duy nhất chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối. Trong đó, có rất nhiều chuyện đều do chính tay anh ta làm. Những người khác không biết, chỉ xem tin tức, liên tưởng, suy đoán một hồi rồi cho qua. Chỉ có một mình trợ lý Nguyễn biết, trong nửa năm này, tình cảm của tổng giám đốc dành cho vợ thay đổi sâu sắc cỡ nào. Bộ dạng của trợ lý An lúc này trông không giống như đang nói dối. Xem ra, Lâm Minh thực sự không có ở công ty, cô quá lỗ mã. "Ân rồi, cảm ơn rất nhiều, cô chủ khách sáo." Rồi trợ lý An đẩy gọng kính lên trên sống mũi. "Chỗ này không dễ bắt xe, để tôi cử người đưa cô về." Lê Nhược Vũ từ chối, một mình đi xuống tầng. Trợ lý An đích thân đi tiễn Lê Nhược Vũ. Anh ta vừa bấm nút xuống của thang máy dành riêng cho chủ tịch thì lại nhìn thấy Lê Nhược Vũ không quay đầu mà đi thẳng vào thang máy dành cho nhân viên làm việc trên tầng cao ở bên cạnh. Thang máy chuyên dụng, cô cười mỉa mai, cũng không biết là dành riêng cho ai đây. Bất cứ đồ đạc gì của anh, cô đều không muốn đụng vào nữa. Giờ cô chỉ muốn lấy lại sợi dây chuyền của mình, nó là thứ duy nhất mà cô còn lại. Cô đã đeo sợi dây chuyền đó từ khi cô còn nhỏ, gắn bó với cô hơn 20 năm. Đối với cô từ lâu nó đã không còn đơn giản chỉ là một sợi dây chuyền nữa. Cô nhớ khi cô còn nhỏ, mẹ nói với cô rằng, sợi dây chuyền là vật đính ước cho tình yêu của ba mẹ năm đó, mà cô lại là con gái cưng của họ, vì vậy họ mới giao sợi dây chuyền này cho cô. Bây giờ, con cưng của ba mẹ đã sớm chuyển thành Lê Nhã Tuyết và công ty rồi. Còn cô, không là cái gì cả, cũng chẳng có ai sẽ lại quan tâm đến bản thân cô, ngoại trừ sợi dây chuyền này. Nó đã chứng kiến sự tồn tại từng có ý nghĩa của cô. Lâm Minh thật sự đang ở nhà. Lê Nhược Vũ vừa mở cửa liền nhìn thấy Lâm Minh đang ngồi trên ghế sofa. Trong cái gạt tàn được đặt trên bàn trà đều là tàn thuốc. Đi tới trước mặt anh, cô trực tiếp nhìn anh hỏi. "Dây chuyền đâu?" "Cách Trương,